Đại Ma Đầu, chương 247, cực phẩm linh khí thượng, gocchuyenaudio.com. Dù sao nếu như tiêu một số tiền như thế để mua một pháp bảo thích hợp cho tu sĩ kim đan sử dụng thì uy lực và hiệu quả khẳng định phải vượt qua kiện cực phẩm linh khí kia. Cực phẩm linh khí đáng giá như vậy, thứ nhất là vì tính hy hữu, có giá trị siêu tầm. Thứ hai, tu sĩ trúc cơ kỳ cầm một kiện cực phẩm linh khí thực lực sẽ đề cao rất nhiều. Tu sĩ kim đan tiêu phí một món tiền khổng lồ như thế để đi mua sắm cực phẩm linh khí thường sẽ là mua cho hậu bối xuất sắc nào đó trong nhà. Bất quá công phu không phụ lòng người. Mấy ngày sau, Lôi Động cũng tìm được một kiện cực phẩm linh khí sẽ xuất hiện trong đấu giá hội do Vạn Bảo Các tổ chức vào một tháng sau với tư cách là vật phẩm áp trục. Nhưng cụ thể là loại cực phẩm linh khí gì thì lại không biết được. Lôi Động suy nghĩ một phen, quyết định đợi thêm một tháng, chuẩn bị thử xem có thể đoạt được cực phẩm linh khí trong đấu giá hội kia không. Hắn tiếp tục thích thú lưu lại trong viện tử thanh tịnh để chiêu đãi khách quý của Thiên Đạo Minh, mỗi ngày đều ngồi xuống luyện khí, sử dụng tiểu ngũ hành đan còn thừa không ít trên người cùng với thượng phẩm linh thạch để tu luyện. Tích Phỉ Phỉ cũng chuẩn bị cùng Lôi Động tham gia đấu giá hội lần này. Nhưng nàng tư chất không tầm thường, tu luyện cũng không gấp gì một tháng này nên thích thú đi khắp nơi giúp Lôi Động tìm hiểu tin tức. Luôn luôn giúp Lôi Động để ý một ít động thái gần đây. Tỷ như thương thế của Đạm Đài Băng Vân rất nặng, đến nay vẫn không khởi sắc, xem ra không mất một năm thì nàng mơ tưởng khỏi được. Lại nói, Lệ Hồn Thiên vượt qua tâm ma, đi ra từ trong tâm ma điện ở bên trong đi ra. Lại nói Thiên Đạo Minh đã từ Đạm Đài Băng Vân biết được tiền căn hậu quả chuyện này, cảm thấy chuyện thế lớn nên quyết định tạm thời ngăn chặn việc này. Tạm thời cho rằng Vương Huy vẫn ở trong tâm ma điện chưa đi ra. Lại nói, Hề Đông Lai kia tựa hồ không có nửa điểm dấu hiệu phá vỡ tâm ma, có lẽ phải lưu lại trong tâm ma điện rồi. Những tin tức này của nàng đều rất bí mật. Thẳng đến khi khiến Lôi Động có chút cảm khái, người tư chất tốt như vậy, lại không đặt toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện, đối với việc tìm kiếm tin tức bát quái, ngược lại là rất có nghề. Đương nhiên, đoán chừng cái này cũng có quan hệ với xuất thân của nàng. Mỹ thuật của nàng đối với mình không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với những người khác tác dụng lại rất lớn. Mà nàng lại là đệ tử đỉnh tiêm trong bát đại đỉnh cấp tông phái, thám thính tin tức cũng khiến người khó lòng phòng bị. Nguồn, thậm chí, nàng ngay cả trong đấu giá hội kia sẽ xuất hiện vật áp trục gì cũng đã biết được 7-8 phần rồi. Cái này khiến Lôi Động rất im lặng, bất quá, sau khi biết được kiện cực phẩm linh khí kia là một kiện phòng ngự thì Lôi Động càng quyết tâm muốn đoạt nó tới tay hơn. Có kiện cực phẩm phòng ngự linh khí này rồi, Lôi Động tin tưởng năng lực chiến đấu và sinh tồn của mình sẽ được đề cao rất nhiều. Thời gian vội vàng, ngày ấy đã tới. Lôi Động và Thích Phỉ Phỉ, đều cải trang cách ăn mặc một phen, lặng yên xuất hiện trong đấu giá hội kia, mỗi người nộp 5.000 linh thạch với tư cách phí sau. Miễn phí nhận được một kiện tiểu pháp khí này là một thân áo choàng màu xám, mặc trên người, sẽ khiến cho người nhìn có một cổ mơ hồ, cảm giác không rõ ràng đối với người mặc nó. Hơn nữa, vật ấy trên một mức độ nào đó còn có thể. gocchuyenaudio.com, ngăn cách sự dò xét của thần niệm. Chỉ là tiền vào cửa đã khiến Lôi Động cảm giác được Vạn Bảo Các này thật đúng là có chút môn đạo. Đây chính là 5.000 linh thạch một người AH, chỉ riêng số tiền kia cũng đủ khiến bọn hắn đầy túi rồi. Lôi Động đi vào hội trường đấu giá, con mắt quét qua, phát hiện trên chỗ ngồi đã có 3 thành ngồi xuống rồi. Nhưng trên người mỗi người đều có một bộ áo choàng màu xám giống Lôi Động như đúc. Lôi Động liếc qua thì không nhìn thấu tu vị của bất kỳ người nào cả, thầm nghĩ áo bào xám này quả nhiên có chút môn đạo. Đương nhiên, đây cũng là do hắn không cố gắng thi triển thần niệm dò xét. Bất quá, nếu sử dụng thần niệm dò xét thì rất dễ xảy ra tranh chấp. Dựa theo số chỗ ngồi, hai người Lôi Động ngồi trên ghế ngồi số 23, nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất như tiếng đối thoại xung quanh không quan hệ gì đến hắn vậy. Lục tục ngo ngoe có người tiến đến, chưa đầy một canh giờ, trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Coi như mười mấy ghế lô ở lầu 2 cũng đã ngồi đầy người. Lúc này, trên đài đấu giá, một gã trung niên nam tử mang cẩm phục tím, phảng phất cứ như trừ trong trống rỗng xuất hiện trên đài. Lông mày Lôi Động có chút nhảy dựng, nam tử áo bào tím này, khí độ bất phàm, linh áp bức người, vừa ra tràng liền khiến tất cả mọi người đang nói chuyện đều câm miệng. Không cần đoán, Lôi Động cũng biết đây là một kim đan lão tổ. Mở đấu giá hội có một quy củ, đấu giá hội bình thường nhắm vào tu sĩ luyện khí kỳ nhiều sẽ do tu sĩ trúc cơ kỳ chủ trì. Mà đấu giá hội nhằm vào trúc cơ kỳ cơ bản đều do tu sĩ kim đan chủ trì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì chấn nhiếp, các vị đạo hữu tốt, nam tử áo bào tím nam tử thấy hiện trường lặng ngắt như tờ, liền thu hồi linh áp lộ ra bộ dạng thân thiết chắp tay nói. Kẻ hèn này họ Bối tên Kiệt, lớn hơn các vị mấy tuổi, các đạo hữu có thể gọi ta là lão bối. Lúc này, kẻ hèn này đại biểu cho vạn bảo các đa tạ các vị đạo hữu ủng hộ. Tin tưởng các vị cũng biết quy củ đấu giá, nếu như không trả nổi thì xin chớ nâng giá lung tung, nếu không bị các nhất định sẽ làm việc công bằng. Ngoài ra, nếu muốn dùng vật chống đỡ giá, cũng xin nói trước, bị các tự nhiên có người xem giúp giá trị, tất cả đều tính theo 7 thành giá trị trường. Ở đây, ngoại trừ 1-2 vị trong rạp ra cơ hồ tất cả mọi người là tu sĩ trúc cơ kỳ. Thấy một tu sĩ kim đan kỳ khách khí với họ như thế, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút hư vinh, nội tâm thoải mái dễ chịu một hồi. Bất quá tuy rằng hắn tự xưng lão bối, nhưng không người nào dám gọi hắn là lão bối cả. Chỉ nghe một mảnh bối lão nhao nhao, có không ít người hẳn không phải mới tham gia đấu giá hội này lần đầu. Trong đó, không ít người của đại tông phái. Không nói nhảm nhiều nữa. Nam tử áo bào tím bối kiệt cười ha hả chào hỏi với mọi người, trực tiếp tiến vào chính đề nói. Người đã ngồi đầy, kế tiếp trước khi đấu giá hội chấm dứt nghiêm cấm bất luận kẻ vào tràng và ra tràng. Hiện giờ, đấu giá bắt đầu. Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay là một viên tinh diệu thạch nặng 3 lượng 4 tiền 5 phân. Mọi người đều biết tinh diệu thạch là tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy, lúc luyện khí chỉ cần trộn lẫn vào một ít liền có thể khiến uy lực linh khí pháp bảo tăng gấp đôi, tiết kiệm chân nguyên. Trong lúc bối kiệt nói chuyện, chỉ thấy hậu trường có một nử. Góc truyện audio.com, từ áo đỏ gợi cảm luyện khí kỳ tầng 8-9, lượn lờ bay tới, tay áo thật dài không gió mà bay, ngược lại rất dễ nhìn. Cách chương.